Tu La Vũ Thần, chương 3275, Huyết Lôi Đầy Trời, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng thật là nghĩ không ra, cái này Sở Phong cận thân giao chiến, lại cũng như thế cao minh. Cái kia kẻ này, đơn giản không có nhược điểm có thể nói a, hắn cái này vẫn là chân thực tu vi yếu tại lệnh hồ thiết diện, nếu như hai người ngang nhau tu vi, vậy đơn giản. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, ai có thể là đối thủ của hắn? Sợ là... chỉ có lệnh hồ Hồng Phi có thể thắng hắn đi. Mắt thấy cận thân giao chiến, đại danh đỉnh đỉnh lệnh hồ thiết diện, vậy mà không địch lại Sở Phong. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người cảm thấy, đương kim tổ võ tinh vực tiểu bối bên trong, ngang nhau tu vi phía dưới, chỉ có lệnh hồ Hồng Phi có thể thắng Sở Phong, những người khác. Sợ đều là không cách nào cùng Sở Phong chống lại. Mà nghe được đám người nghị luận về sau, lệnh hồ thiết diện càng thêm khó chịu, nhất là nghe được. Cái kia cục chỉ có lệnh hồ Hồng Phi có thể thắng hắn về sau, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là hắn không nói gì, mà là trực tiếp đối một tay bấm quyết, sau đó trên thân phóng xuất ra ánh sáng màu tím. Cái kia quang hoa không chỉ có đem hắn nhục thân bao trùm, càng là đem trong tay hắn long phượng đấu chi nhận bao trùm. Trong lúc nhất thời, hư không đều tại rung động kịch liệt, cường đại uy thế chấn động chân trời. Mà cái kia quang hoa cũng là càng ngày càng mạnh, lại đem bao trùm cái này phương thiên địa. Hư không, đại địa, bao quát ở đây mỗi người, đều bị ánh sáng màu tím nơi bao bọc. Đó là, lệnh hồ thiên tộc chấn tộc võ kỹ thứ nhất, tiên cấm võ kỹ. Tiên cấm diệu kim phá. Khi mọi người nhận ra lệnh hồ Hồng Phi chỗ thi triển võ kỹ về sau, mọi người đều là ánh mắt đại biến. Nhất là Đông Quách Băng Ngữ các loại, lo lắng Sở Phong người, càng là đầy mặt khẩn trương. Bọn hắn đều rất rõ ràng, giờ phút này lệnh hồ thiết diện chỗ thi triển võ kỹ đại biểu cho cái gì. Cái kia không chỉ là lệnh hồ thiên tộc mạnh nhất tiên cấm võ kỹ thứ nhất, cũng là toàn bộ tổ võ tinh vực mạnh nhất tiên cấm võ kỹ thứ nhất. Vũ kỹ này uy lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không bên trên, bỗng nhiên truyền đến trận trận lôi minh, ngay sau đó mấy đạo huyết hồng sắc to lớn lôi đình, liền tựa như từng đầu huyết sắc lôi long bình thường từ trên trời giáng xuống, chính đối lệnh hồ thiết diện liền bổ tới. Gặp này tình thế, lệnh hồ thiết diện cũng là hét lớn một tiếng, sau đó trên người nó, liền không ngừng phóng xuất ra tử sắc quang lưỡi đao, cái kia tử sắc quang lưỡi đao, không chỉ có hướng cái kia huyết hồng sắc lôi long cắt chém mà đi, đại bộ phận điểm tử sắc quang lưỡi đao, càng là đối với chuẩn Sở Phong. Thế nhưng, cái kia huyết sắc lôi long, lại là như là lồng giam bình thường, đem lệnh hồ thiết diện phong tỏa ở trong đó. Ầm ầm. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản là không cách nào thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy huyết sắc lôi đình bổ xuống, tử sắc quang lưỡi đao tứ tán mà ra, ngay sau đó chính là đạo đạo oanh minh liên tục nổ vang, cường đại uy thế quét sạch bát phương. Cái kiêu uy thế quá mạnh, dù là cả hai quyết đấu, căn bản vô tâm tổn thương ở đây người. Thế nhưng là ghế khách quý vị bên trên đám người, vẫn là nhận lấy không nhỏ trùng kích. Thực lực hơi cường giả, bất quá là bị thổi ra mấy ngàn mét. Sau bị thương nhẹ, cái kia chút thực lực yếu người, lại bị cái kia uy áp làm ra chóc thịt bong, máu me khắp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, còn có người trực tiếp bị oanh nát nhục thân. Còn muốn, đây là tổ võ tu hành giới, có thủ hộ đại trận thủ hộ lấy bọn hắn. Nếu không cái kia chút nhục thân vỡ vụn người, giờ phút này liền đã hồn phi phách tán, là người chết. Cứ việc giờ khắc này ở trận người đều còn sống, thế nhưng là lúc trước uy thế, vẫn là để bọn hắn gặp cực lớn tinh thần thương tích. Giờ phút này, mọi người đều là một mặt hoảng sợ, nhưng vẫn không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Phong cùng lệnh hồ thiết diện vòng chiến. Lúc này mới phát hiện, Sở Phong vẫn như cũ đứng tại trên đường chân trời, vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi, lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng là lại xem, lệnh hồ thiết diện, vậy mà nằm trên đất ngụm lớn đại thổ lấy máu tươi, trên thân càng là như là bị hỏa thiêu bình thường, đã là hoàn toàn thay đổi, thậm chí có chút buồn nôn. Mặc dù thân thể của hắn vậy chính đang khôi phục thế nhưng là mọi người nhưng vẫn là biết. Bại, trận này quyết đấu, cuối cùng vẫn lệnh hồ thiết diện bại. Dù là lệnh hồ thiết diện, thi triển ra lệnh hồ thiên tộc chấn tộc cấp bậc võ kỹ. Nhưng hắn vẫn là bại bởi Sở Phong. Trời ạ, thật là không dám tin, Sở Phong thế mà đánh bại lệnh hồ thiết diện. Hắn lúc trước chỗ thi triển cũng hẳn là tiên cấm võ kỹ đi, thế nhưng là cái kia đến tột cùng là cái gì tiên cấm võ kỹ, thế mà ngay cả lệnh hồ thiên tộc tiên cấm diệu kim phá, đều có thể đánh tan. Mọi người bắt đầu sợ hãi thán phục tại Sở Phong lúc trước chỗ thi triển thủ đoạn. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, quả thực là Sở Phong thủ đoạn, xác thực cao minh. Dù sao, đây chính là Sở Phong, từ nguyên biển bên trong ngọn thần sơn đạt được tiên cấm võ kỹ, tiên cấm huyết lôi thuật. Cái này tiên cấm huyết lôi thuật, mặc dù là Sở Phong tại nguyên biển bên trong ngọn thần sơn, tiện tay nhặt được tiên cấm võ kỹ. Nhưng là uy lực của nó mạnh, tuyệt đối là trước mắt Sở Phong nắm giữ, mạnh nhất võ kỹ. Mà tiên cấm huyết lôi thuật có thể đánh tan lệnh hồ thiên tộc tiên cấm diệu kim phá, càng là đã chứng minh tiên cấm huyết lôi thuật cường đại. Ha ha ha, oa ha ha ha ha. Đột nhiên, lệnh hồ thiết diện bò người lên, lên tiếng cười to. Nếu là ngày bình thường, hắn dạng này cười, người khác cũng là sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng là giờ phút này hắn, chật vật như thế, nện tái phát ra dạng này tiếng cười, mọi người hội không khỏi suy nghĩ, cái này lệnh hồ thiết diện có phải hay không bị kích thích, điên rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia lệnh hồ thiết diện không chỉ có bỗng nhiên thu hồi tiếng cười, ánh mắt của hắn cũng là biến đến vô cùng lăng lệ. Hắn dùng cái kia lăng lệ lại lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Sở Phong, lạnh giọng nói ra. Sở Phong, ngươi nhất định cho là ngươi đã thắng. Nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền bại. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.